Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Nam Cung Tàng Bảo Khố. Bạch Vận quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lệ Bình, giọng nói vô cùng vì băng lãnh nói, các ngươi không dám động đến hắn. Ta đến động, hắn nếu là không chọc ta, ta cũng không sẽ như thế đối với hắn. Yên tâm, lầu chín mà thôi, chỉ cần ta không phong quanh người hắn khí tức, hắn liền quăng không chết. Trương Lệ Bình còn muốn nói gì, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Vận thuyết pháp cũng không quá đáng, nếu như đổi lại người khác, đã sớm phong Liễu Thành Lương quanh thân linh khí, cái nào sẽ như thế bỏ mặc hắn. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Bạch Ngân cấp gia tộc người, ngươi tại sao có thể vô lễ như thế? Liễu Thành Lương không nghĩ tới Bạch Vận sẽ còn phong linh chi thuật. Cái này khiến hắn thật sự có chút luống cuống, phong quanh thân linh khí, vậy thì cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Lầu chín té xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngậm miệng, nếu như lại dám dây dưa không rõ, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Bạch Vận không chút do dự đem Liễu Thành Lương từ cửa sổ ném xuống dưới. Cũng không quay đầu lại hướng phía hội trường đi đến, chuẩn bị tham dự cạnh tranh, lại bị Trương Lệ Bình ngăn lại. Hắn hỏi, còn có cái gì sự tình khác à? Ta muốn hỏi một chút cô nương cần thứ gì? Ta là người phụ trách nơi này Trương Lệ Bình, ngài có gì cần có thể cùng ta giảng. Bây giờ phòng đấu giá là toàn bộ ngày tiến hành bán đấu giá. Mỗi tuần 1-3-5-7, 4 ngày là bình thường đấu giá thời gian, 2-4-6 là nửa ngày. Trương Lệ Bình cũng là khí chất xuất chúng mỹ nữ, 35 tuổi mặc dù có chút không nhỏ, nhưng là tại tu luyện người trường thọ thế giới bên trong. Cũng là như hoa như ngọc niên kỷ, nhiều năm qua kinh lịch nói cho Trương Lệ Bình. Nữ tử trước mắt cũng không đơn giản, hơi lôi kéo một chút tốt, hắn vội vàng nói, cô nương, mỗi ngày bán đấu giá đồ vật cũng đều sẽ lập tức đấu giá. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đồ vật là tại lầu 8 thiết trí tàng bảo khố. Nơi đó là định giá sau đồ cất giữ, không cần là vì đấu giá chuẩn bị đồ vật, người nếu là có thứ cần thiết, ngài cũng có thể đi xem một chút, ta sẽ an bài người. Ngài nhìn chúng, ta có thể bán cho cô nương. Cứ như vậy, cô nương cũng liền đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Tàng bảo khố vật phẩm đấu giá, cũng chỉ có người phụ trách mới có quyền lợi. Đây cũng là Nam Cung gia tộc vì lôi kéo người có thực lực độc lập thiết trí. Nói trắng ra là cũng chính là sớm bán ra đồ cất giữ. Bán ra cũng phần lớn đều là Nam Cung gia tộc thu mua đồ vật. Cũng không phải là người gửi đấu phẩm, cũng có đặc chế lệnh bài. Tại cả tinh thần quốc này, luôn có loại này lệnh bài không cao hơn 100 người. À, còn có quy củ như vậy. Bạch Vận rất là cảm thấy hứng thú nhìn về phía Trương Lệ Bình. Lần này hắn thật cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể tự chủ đi chọn lựa thứ mình thích. Sau này sẽ là đi vào phòng đấu giá, cũng là cực kỳ thuận tiện sự tình. Trương Lệ Bình vội vàng ra hiệu bên trong một cái tụ linh cảnh cao thủ. Hắn đối Bạch Vận ấn tượng không tệ, mà lại nhiều năm duyệt người kinh lịch, để hắn đối Bạch Vận cũng rất là xem trọng, cho nên nàng mới muốn kết giao Bạch Vận. Hắn rất lễ phép nói, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Tại hạ Nam Cung phòng đấu giá người tổng phụ trách Trương Lệ Bình. Bạch Âm Vân. Bạch Vận cũng không phải đã từng cái kia không có bất kỳ cái gì tâm cơ tiểu cô nương. Tâm cơ vật này, mặc kệ có hay không, hắn ít nhất phải phòng bị, không để cho mình bị thương tổn. Tụ linh cảnh cao thủ nâng một cái màu đen hình chữ nhật mâm gỗ đi tới Trương Lệ Bình sau lưng. Trương Lệ Bình đem mâm gỗ bên trên ngọc bài cầm trên tay. Đưa cho Bạch Vận, đây là chúng ta Nam Cung phòng đấu giá đặc chế lệnh bài. Rất có phân lượng, nếu như không ngại, ta muốn mời ngươi làm Nam Cung phòng đấu giá danh dự trưởng lão. Ngươi xem coi thế nào? Cái này cũng không cần. Ta người này luôn luôn tự do tự tại đã quen. Không thích câu thúc, đa tạ Trương cô nương hảo ý. Bạch Vận rất là uyển chuyển cự tuyệt Trương Lệ Bình. Vậy cái này lệnh bài ngươi cũng thu cất đi. Muốn cái gì, ta mang ngài đi tìm đi. Trương Lệ Bình gặp Bạch Vận cũng không có khách khí, chỉ cảm thấy Bạch Vận là cái cực kỳ cao thâm mạt chắc nữ tử. Kia bên trong một cái tụ linh cảnh cao thủ từng nhỏ giọng cùng nàng truyền âm nói. Thực lực thâm bất khả trắc, cẩn thận phục vụ tốt, mà đây cũng là tu luyện giả một loại thuần túy trực giác. Bạch Vận nhận lấy lệnh bài về sau, đặt ở trong ngực của mình, lập tức đối Trương Lệ Bình cũng vô cùng có hảo cảm. Cái này Trương Lệ Bình rất biết làm việc, có thể tại Nam Cung phòng đấu giá đảm nhiệm nặng như thế đảm nhiệm. Tất nhiên không phải là cái gì người vô dụng, hắn đi theo Trương Lệ Bình đi tới lầu 8 tàng bảo khố. Tàng bảo khố có 4 tên phá toái cảnh viên mãn thủ vệ. Khi nhìn đến eo của nàng bài về sau, cũng thuận lợi tiến vào tàng bảo khố bên trong. Cái này tàng bảo khố cực lớn, có bán đấu giá hội trường lớn, đủ loại đồ vật rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng có người có thể tùy tiện xâm nhập nơi này. Càng đừng nghĩ lấy cầm đồ vật liền chạy. Tại cái này tàng bảo khố bên trong, bố trí một cái cấp 6 cao giai vây giết trận. Chắc hẳn cái này Trương Lệ Bình liền nắm giữ một chút trận pháp chốt mở. Ta muốn tìm một cái tốt phi hành bí tịch, chí ít cũng là thiên giai. Bạch Vận thành thật nói, tàng bảo khố bên trong đủ loại đồ vật đều trưng bày tương đương chỉnh tề. Có đan dược, binh khí, bí tịch, cùng không ít vật chân quý. Cơ hồ là cái gì cần có đều có. Bạch cô nương yên tâm, tại chữ thiên trong bảo khố. Là không có rác rưởi đồ vật, phi hành bí tịch dễ nói, mời đi theo ta, Trương Lệ Bình rất tự hào nói, mang theo Bạch Vận đi tới tàng thư khu vực, đối Bạch Vận nói, cái này một phần là phi hành thuật bí tịch, ngươi tùy tiện đọc qua, nhìn chúng cái nào, nắm bắt tới tay, chúng ta ở bên ngoài tính tiền, đa tạ Trương cô nương, Bạch Vận cảm kích nói một câu. Liền bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào tìm kiếm phi hành trong bí tịch. Bị Bạch Vận ném tới lầu dưới Liễu Thành Lương sự tình gì đều không có. Mà là lấy tốc độ cực nhanh đi tới quốc đô Đông Thành một tòa viện bên trong. Tại trong viện tử này, có mấy chục đôi nam nữ đang không ngừng tu luyện, gặp được Liễu Thành Lương về sau, đều là rất cung kính kêu lên, đại sư huynh. Liễu Thành Lương cũng không đoái hoài tới phản ứng tạ tạ các sư đệ sư muội, mà là đi tới trong sân thông lên phía sau núi bên trong. Nơi này đều là hắn dùng tiền mua, cũng là quen thuộc, cái gọi là phía sau núi cũng là hắn bỏ ra nhiều tiền chế tạo giả sơn. Mà tại bốn phía còn quấn trong núi giả, còn rơi 7-8 gian phòng, hắn dùng tay đè tại một cái sư tử đá trên đầu. Trận pháp mở ra về sau, hắn đi vào, chỉ nghe phương bên trong đều là chút nữ tử tiếng thở gấp. Cũng không thèm để ý, trực tiếp đẩy cửa vào, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới chỗ của ta. Nói thẳng đi, có chuyện gì, một người trung niên nam nhân trong ngực ôm một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Trên tay còn không ngừng lấy vuốt ve nữ tử, Liễu Thành Lương đột nhiên xâm nhập. Để hắn có chút không cao hứng, mặt ngoài vẫn là một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Dù sao Liễu Thành Lương mới là hắn tài chủ, loại đãi ngộ này tại thiên tinh giới cũng là chưa bao giờ có. Hắn lạnh nhạt nói, lần sau nhớ kỹ trước thông bẩm một tiếng. Có biết hay không cái này sẽ ảnh hưởng bản tôn tu luyện. Nơi này mỗi gian phòng đều là so phổ thông gian phòng lớn gần gấp đôi. Tại căn phòng này bên trong bài trí càng giống là một môn phái đại sành. Liễu Thành Lương đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trước mắt người này thế nhưng là từ thiên tinh giới mà đến. Hắn vẫn là chắp tay nói, biết, sư phụ, ngoặc kép, hết chương.